Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, thiên tài bước đầu tiên, gia thế thật dài. Tướng Diễm Lệ bồi tiếp ác độc nội tâm luôn luôn ngọt sủng văn ác độc thiên kim, tiêu chuẩn phối trí, đương nhiên rồi, cảnh như họa thân thể mới 1 tuổi, lớn lên lại Diễm Lệ. Đây là cái có hài nhi mập bánh bao, vẫn là kẹp lấy cái Tạ Xuyên quần yếm tiểu oa nhi. Cảnh như họa cũng thử từng cải biến loại tình huống này. Nhớ đến lúc ấy hệ thống ninja y cười đối cảnh như họa nói, đây là túc chủ cơ bản sinh lý cần. Hệ thống không cách nào can thiệp, hệ thống lại vạn năng. Cũng không có để túc chủ không đến đại di mụ không đi tiểu không béo vệ công năng. Cái này phạm pháp tự nhiên pháp tắc. Bất quá, túc chủ, ta cái này có thể hối đoái nước tiểu không ẩm ướt. Ngươi có muốn hay không? Đi ra của ngươi thiên tài bước đầu tiên nha, phải biết hiện tại niên đại. Nước tiểu không ẩm ướt còn không có. Chỉ có cái tã. Đi tiểu liền đổi khối kia vải nhỏ, rất thân da rất dễ chịu, không giống nước tiểu không ẩm ướt như thế trói buộc chăm chú. Mà cảnh như họa hiện tại liền kẹp lấy nàng căn cứ kết hôn ga giường cải tạo đỏ chót tã, nện bước nhỏ chân ngắn trên mặt đất lắc lư đi tới. Trương Thẩm cẩn thận theo ở phía sau, sợ nàng ngã sấp xuống. Một lần nữa tìm về đi đường cảm giác, cảnh như họa liền không lưu loát thân thể tới tới lui lui. Cuối cùng từ mất cân bằng cảm thấy có thể ổn lấy đi một đoạn ngắn. Liền đi lâu chân chịu không nổi, hơi mệt chút, kiều kiều, Trương nãi nãi mang ngươi đi ra ngoài chơi sẽ đi. Trương Thẩm An hôm nay khó được thời tiết tốt, kiều ra người cũng không tại. Đối cảnh như họa cũng liền hào phóng đúng, nhìn xem nàng cùng nhìn cháu gái của mình đồng dạng, cũng không có ở kiều gia người trước khách khí. Ừ mà ni tiếp vào hệ thống thông báo, cảnh như họa cũng muốn đi chiếu cố cái này cái hài tử của người khác. Có thể được đến cảnh như họa một cái ân đáp lại, Trương Thẩm đã rất cao hứng. Mới đầu nàng dậy thế nào cảnh như họa nói chuyện cũng nàng cũng không há mồm, hại nàng lo lắng vài ngày, coi là cảnh như họa là người câm. Còn tốt, tại cảnh như họa muốn đổi thuận tiện thời điểm, hô lên người sinh ra câu nói đầu tiên, Trương nãi nãi tới. Đây cũng là Trương Thẩm đem cảnh như họa đích thân tôn nhìn nguyên nhân. Người ta cái thứ nhất mở miệng gọi chính là Trương nãi nãi, đều không có gọi cha mẹ cùng thân gia gia nãi nãi. Mà trong âm thầm, Trương Thẩm cũng sẽ không hô cảnh như họa tiểu thư, đều là hô kiều kiều. Cảnh như họa cũng chấp nhận, nàng cũng không phải không biết tốt xấu đem đối quan tâm mình người đẩy đến xa xa. Nhắc tới nếu là tại nhiệm vụ sơ, lấy cảnh như họa tính cách sẽ cảm thấy gọi một cái hạ nhân nãi nãi kia là tôn ti không phân. Nhưng kinh lịch nhiều như vậy thế giới, đặc biệt là hiện đại thế giới, nàng cũng chờ đợi đủ lâu. Tính toán, đây đều là nàng đợi đến cái thứ năm hiện đại thế giới. Loại kia bình đẳng xem cũng ít nhiều ảnh hưởng tới cảnh như họa. Đối loại sự tình này, cảnh như họa cũng coi nhẹ không ít. Nói là nói như vậy, nhưng cũng không có nghĩa là liền có thể tùy tiện cùng cảnh như họa không lớn không nhỏ bình đẳng. Vãng lai, đây chẳng qua là để cảnh như họa nhiều tôn trọng mà thôi. Mà Trương Thẩm tựa như là mặt ma ma. Bất quá cùng ma ma khác biệt chính là cảnh như họa đối nàng nhiều hơn mấy phần tôn trọng cùng tán thành. Đến, Trương nãi nãi ôm ngươi. Trương Thẩm nhìn cảnh như họa không có cự tuyệt, ôm lấy nàng liền mang theo bình sữa, đóng cửa thật kỹ sau đi đại viện công viên đi. Đại viện xây ở kinh đô vùng ngoại thành chân núi, công trình cùng an tất cả đều là trong nước đứng đầu nhất. Lãnh đạo chỗ của người ở nhà, người hiểu được rồi, nói là đại viện, kỳ thật cũng không phải là viện tử, mà là một nhanh khu vực, tựa như hiện đại cộng đồng, nhiều gia đình tạo thành tại vùng này, nơi này có cái công viên, là chuyên môn cho đại viện lão nhân cùng tiểu hài. Công trình tại trước mắt lại nói, xem như rất tân tiến, không khí chất lượng cũng tốt đẹp. Lão nhân rời giường rất sớm, hiện tại mới hơn 8 giờ, mặt trời mới ngoi đầu lên. Trương Thấm ôm cảnh như họa đến địa phương liền là tiểu hài tử nhóm thích chơi bóng bậc thang. Hết chương.